ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 10, Lục Quân hạ quyết tâm. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Luân bàn giao với trợ lý qua điện thoại rồi tức tốc đi kiếm vợ. Lúc nãy Lục Quân đã gửi địa chỉ cho anh rồi nên không sợ đi lạc, chạy thẳng tới khu lưu niệm. Từ cửa vào đã thấy vợ mình đang lựa quà lưu niệm, anh đi tới từ đằng sau khoác eo vợ. Hòa Yêm đang lựa gì vậy? Hiểu Lam hai tay cầm cặp dây chuyền hình hoa cầm tú cầu màu xanh lam được làm bằng thủ công, màu sắc hài hòa tinh tế, cô nhìn là đã thấy thích rồi, liền vui vẻ đáp lại anh. Em vừa nhìn đã kết cặp dây chuyền này rồi, em sẽ mua nó. Cô thò tay vào túi sách định lấy ví thì thấy anh cũng móc bóp ra lấy thẻ, cô liền lấy tay ngăn hành động của anh lại, mắng nhẹ. Từ khi hai chúng ta quen nhau cho tới hiện giờ, em chưa tặng anh một món quà gì cả, sợi dây chuyền này để em trả. Cảnh Luân ngạc nhiên, tay vẫn trong tư thế lấy thẻ, nghe cô nói vậy, anh như được dưới đường lên, ngọt lịm trong tim. Anh không cần quan tâm nó ra sao, chỉ quan tâm đến sở thích của em thôi. Hiểu Lam thưởng lên má anh một nụ hôn lướt nhẹ như cánh bướm rồi vui vẻ đi tính tiền. Cảnh Luân cũng đi theo sau cô. Bên góc khuất có hàng dây kẹp tóc Kitty đủ loại hình dáng, kích cỡ, màu sắc đa dạng, Lăng Huyên hai mắt như tìm được kho báu đầy vàng, hớn hở lôi lôi kéo kéo cánh tay ông chồng đang cố gắng che mặt kín nhất có thể, lựa chung với mình. Lâm Việt muốn than thân trách phận cũng không được, ai đời lại kéo một thằng đàn ông đi lựa đồ cho con gái chứ, đã vậy còn là Hello Kitty. Ở gần quầy Kitty thì cặp Sở Thiên Mặc với Lina thì đang chơi trò chơi ai búng dây thun trúng vật cản nhiều nhất, hai người đang đấu hăng say thì điện thoại Sở Thiên Mặc nổi lên nhạc chuông bắn súng đùng đùng, cuộc gọi tới là của Tú Ly, thư ký của anh gọi tới đã sửa lại xong toàn bộ hồ sơ họp, anh hạ lệnh nhanh gọn đem tới cho phó giám đốc xem lại rồi chuẩn bị họp đi, tôi đây còn nhiệm vụ cao cả đang chờ. Anh cúp máy, xoay đầu lại thì thấy Lina thắng áp đảo cặp đôi kia rồi thì nháo cả lên, anh hôn Lina một cái rồi nhận thưởng là hai cái gối hình cái đùi gà hiệu ông vịt còn tặng hai vé đi ăn gà miễn phí một lần nữa. Sở Thiếu Anh lại may mắn trở lại rồi, cứ ôm cái gối cười suốt. Lục Quân thì thấy cái vỏ sò xoắn tít về một đầu màu tím thì không khỏi nhớ tới hình ảnh cô gái hôm qua, đôi bông tai cũng là cái vỏ sò tím này, anh không do dự mua liền một cặp bỏ vào túi quần, còn mua thêm phụ kiện làm bông tai nữa. Anh quyết định rồi, tìm cho ra cô gái đó. Hết chương 10, cách chương.